Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385. Gặp lại Kazuki, Megapixel 385. Gặp lại Kazuki, Megapixel. Raichu tương đương Raichu. Chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Pixel Sen Attack. Tung cát, mê hoặc con mắt, LT, Sert Raichu thất kinh gào thét một tiếng. Căn bản không cần LT, Sert hạ đạt chỉ lệnh, con mắt bị mê chặt. Raichu phản xạ có điều kiện hướng bốn phía điên cuồng sử dụng hệ điện tuyệt chiêu. Trong nguyên tác mặc dù nói qua Raichu là LT, Sert thu phục về sau, trước tiên mượn nhờ Thunderstone liền tiến hóa. Từ 8kg thể trọng đột nhiên tăng vọt vì 30kg. Rất nhiều giống Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Agility, di động cao tốc. Những thứ này cao tốc mức độ kỹ năng, trên cơ bản cũng liền không có cách nào học xong. Đây là trong nguyên tác Ash đánh đạo quán lúc tìm kiếm được sơ hở, bằng vào Pikachu tại phương diện tốc độ áp chế. Cuối cùng một bộ đánh bại LT, Sert Raichu, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, mặc dù không rõ ràng Raichu tốc độ thế nào, nhưng là chí ít Raichu hệ điện tuyệt chiêu uy lực phi thường kinh người. Đến cùng là một nhà đạo quán chi chủ, thu phục cái này Pokemon thiên phú vẫn là tương đối xuất chúng. Bussorakun là Kazuki, đi theo Bussora đi vào Vermilion Gym. Nhìn xem trên sân đang cùng với LT, Sert giao thủ tuổi trẻ huấn luyện ra, Misty che miệng hơi có chút kinh ngạc nói, là tiểu tử này, không nghĩ tới hắn Pidgeotto đã tiến hóa thành Pixo. Bussora thấp giọng lên tiếng, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến Kazuki đạo quán chiến. Kazuki là ai à, là Bussorakun bằng hữu sao? Erika gặp Bussora cùng Misty ăn ý đối thoại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Trước đó các người tại Cerulean City không phải gặp qua Taiko cùng Yamato sao? Kazuki giống như bọn hắn, đều là Bussorakun cùng nhau lớn lên thân nhân. Misty cùng Erika giải thích một chút, nha, nhưng mà trên thực tế mấy người bọn họ trừ bỏ bị quan chiến tịch mấy cái người không có phận sự. Chú ý tới, ngay tại làm đạo quán chiến LT, Sert cùng Kazuki đều không có chú ý tới bốn người đến. LT, Sert là một cái giữ lại màu vàng bản thốn đầu dáng người khôi ngô tráng hán. Hai tay để trần một thân khoa trương cơ bắp cho người ta rất lớn đánh vào thị giác lực. Bất quá lúc này gặp Raichu bị đối phương Pixo đánh lén. Một chiêu hệ đất rác rưởi tuyệt chiêu Sen Attack. Tung cát, mê hoặc Raichu con mắt, LT, Sert trên mặt cùng ánh mắt bên trong có rất rõ ràng tức giận. Giống một đầu phát cuồng sư tử chỉ huy Raichu điên cuồng công kích. Raichu, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, Pixo cùng Raichu thực lực đẳng cấp không sai biệt nhiều, đều là ở vào tinh anh trung cấp thực lực. Béo lùn chắc nịch Raichu mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là hỏa lực chuyển vận lại là vô cùng kinh khủng. Tăng thêm hệ điện khắc chế hệ phi hành, lúc này mặc dù Raichu nhìn rơi vào hạ phong, bất quá nếu Raichu công kích trúng đích Pixo một lần, Raichu bên này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm lật bàn. Pixo, Agility, di động cao tốc, kéo dài khoảng cách, nhưng mà một bên khác Kazuki cũng không có vội vã tiến công, mà là dựa vào Pixo tốc độ, không ngừng mà cùng Raichu quần nhau. Nhìn xem trên sân chiến đấu, Bussora rất nhẹ nhàng liền nhìn ra Kazuki ý đồ. Hắn đây là dùng chơi diều chiến thuật đi tiêu hao Raichu thể lực, sau đó lại phát động mãnh liệt tiến công. Từ vừa mới bắt đầu trong quá trình chiến đấu Sen Attack, tung cát, kỹ năng vận dụng, còn có bây giờ lựa chọn tránh né mũi nhọn chiến thuật con diều tiêu hao. Nhìn ra được Kazuki phong cách chiến đấu là thuộc về truy cầu ổn thỏa hình. ổn thỏa hình theo vào công hình cũng không có cái gì cao thấp yếu khuyết phân chia. Một cái huấn luyện gia có thể trong chiến đấu thể hiện ra bản thân phong cách. Mặc dù không thể hạ định nghĩa đây là một cái cường đại hoặc là ưu tú huấn luyện gia. Ngược lại là Bussora có thể nói cái này đã coi như là một cái rất thành thục Pokemon huấn luyện gia. Raichu tương đương ô chấm ngoặc kép, hệ điện tuyệt chiêu lực công kích cường đại, nhưng là thi triển ra nhưng cũng 10 phần hao phí thể lực. Bị Pixo không ngừng mà quần nhau tiêu hao, rất nhanh Raichu liền thể lực chống đỡ hết nổi bắt đầu thở dốc. Nhìn thấy tình huống này LT, sớt nhướng mày, hắn rốt cục phát hiện ý đồ của đối phương. Bất quá Kazuki lại nhãn tình sáng lên, đây chính là hắn mong đợi phát sinh tình huống. Phản kích thời cơ đã đến, phong chi hóa thân chờ đợi ta phân công, Pixo Mega tiến hóa, đợi đến phản kích thời cơ Kazuki, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, nếu như ngay từ đầu là chỉ có thể phất động ngọn cây gió nhẹ. Lúc này thì là trong nháy mắt hóa thành có thể đem toàn bộ rừng rậm phá hủy hầu như không còn tứ. Ngược gió lốc, đây là, chấm ngoặc kép, nghe thấy Kazuki chỉ lệnh âm thanh, đứng tại bên sân không nói một lời Bussora bốn người, nhất thời là sợ ngây người, mà Bussora cũng là ở đây bên trên lấp lánh lên mega tiến hóa ánh sáng thời điểm. Mới phát hiện Pixo trên cổ chân vậy mà đeo một cái chân nhỏ vòng. Mà vòng chân bên trên một viên mega tiến hóa Megastone lúc này là như vậy lóa mắt. Năng lượng quen thuộc quang mang tại sân đối chiến trên không giao thoa quấn quanh. Năng lượng màu vàng ống giao hòa lột xác thành sau cùng tiến hóa ánh sáng. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Trắng sáng quang nát hóa thành tinh điểm ẩn nấp trong không khí. Một con hoàn toàn mới xuất khí Pokemon xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Mega Pixo ngoại hình cùng Pixioto giống nhau y hệt. Chỉ là Mega Pixo hình thể to lớn hơn. Dương cánh càng rộng, móng vuốt ngắn hơn, như là ưng. Toàn thân tê dại màu nâu bụng vũ biến thành bơ sắc. Cánh cùng cái đuôi cuối cùng lông vũ mọc ra tiên diễm màu lam. Để nguyên bản nhìn rất phổ thông Pixo, nhìn càng thêm xinh đẹp. Đương nhiên nhất hút người nhãn cầu là Mega Pixo cái kia so sánh với trước càng thêm lộng lẫy chói mắt màu. Một đám lớn màu vàng lông vũ bên trong mọc ra ba đám màu đỏ tươi dài lông vũ. Ở giữa một cây càng là so với nó thân thể đều muốn dài. Phi hành bên trong lộ ra hết sức uy vũ và phiêu giật. Gặp Pixo đã tiến hóa hoàn thành, Kazuki vung tay lên quả quyết phát khởi phản công. Pixo, sử dụng Hurricane, gió bão, cùng Gas, gió xoáy, kỹ năng danh tự chỉ có kém một chữ, nhưng là lực sát thương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Một cái ở trên trời một cái tại đất hạ, Gas, gió xoáy. Là hệ phi hành bên trong rất sơ cấp kỹ năng công kích. Mà Hurricane, gió bão, lại là hệ phi hành bên trong thực sự cao cấp công kích tuyệt chiêu. Quả nhiên uy vũ thần tuấn siêu cấp Pixo trên không trung phiêu giật một bàn xoáy. Rộng lượng cánh bỗng nhiên một cái động, nhất thời trần trùng trục sân đối chiến bên trên kia là cát bay đá chảy. Trước đó bị ăn sạch Sen Attack, tung cát. Đánh lén mê hoặc con mắt Raichu, giờ phút này căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Béo lùn chắc nịch ám màu cam Raichu, thân thể giống phá bao tải đồng dạng trong nháy mắt ném đi ra ngoài. Nhưng mà Kazuki bên này phản kích cũng không có kết thúc. Pixo, sử dụng Brave Bird, anh dũng điểu, Hurricane, gió bão, là viễn trình đặc thù công kích, mà Brave Bird. Anh dũng điểu thì là thật vật lý thức công kích. Pixo có được sắc bén ánh mắt, tráng kiện cơ ngực hai cái đặc tính. Tại Mega tiến hóa về sau lại tăng lên một cái. Không phòng thủ đặc tính. Không phòng thủ đặc tính mặc dù để siêu cấp Pixo lại càng dễ bị đối thủ đánh trúng. nhưng là đồng dạng để siêu cấp Pixo năng lực công kích thực hiện tối đại hóa. Theo Kazuki chỉ lệnh vang lên, siêu cấp Pixo toàn thân đã tuôn ra rất nhiều màu u lam quang diễm. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu lam tia sáng chợt lóe lên. Ngay sau đó mở mắt lúc Raichu đã đổ vào trên sân đã mất đi năng lực chiến đấu. A, làm sao lại, đại ca làm sao lại thua? Bình thường rõ ràng tất cả người khiêu chiến đều bị đại ca đánh bại. Làm sao lần này vậy mà thua? Là người khiêu chiến này quá mạnh, người không thấy đối phương Pokemon lại có thể mega tiến hóa sao? Vermilion City làm Kanto lớn nhất hải cảng thành phố. Bến cảng có rất nhiều sông bến tàu du côn lưu manh. Smart lưu manh, làm đạo quán huấn luyện ra có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn một tòa thành thị trật tự cùng xã. Hội yên ổn, bởi vậy LT, Sớt liền đem mấy cái này ra hỏa thu làm tiểu đệ. Cũng thuận tiện ước thúc cùng quản lý, miễn cho bọn gia hỏa này tại bên ngoài đánh nhau nháo sự. Mặc dù có LT, Sớt ước thúc, nhưng là đến cùng LT, Sớt cũng không phải kẻ tốt lành gì. Luôn luôn phách lối đã quen mấy cái này gia hỏa. Lúc này gặp trên sân người khiêu chiến kia, vậy mà đánh bại bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó lão đại LT. Sớt, trong lúc nhất thời vậy mà khiếp sợ không có kịp phản ứng. Đúng a, đây chính là mega tiến hóa. Cũng không biết tiểu tử này mega Pixo cùng Busora mega Bidro so ra ai mạnh hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.